Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3024, Đại Xà. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thức thần Cao Dương cùng theo đi. Quay đầu nhìn một chút, nhưng là không thấy gì cả, nhịn không được nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm giác được có thứ gì tới gần. Cái loại này khí chàng cùng ba động là sẽ không sai. Chẳng lẽ là trong nhà nữ quỷ cùng theo đến rồi? Là đến bảo hộ Lạc Dịch? Vẫn là đến cõng sau hạ âm thủ? Cao Dương chỉ có thể nhắc nhở Lạc Dịch. Lạc Dịch, chúng ta bây giờ khả năng có thứ gì đi theo? Người cẩn thận một chút. Lạc Dịch cho chính mình mở thiên nhãn, nhưng là không thấy được cái gì. Nếu quả như thật có thứ gì đi theo, hắn mở thiên nhãn, liền có thể nhìn thấy nhà đầu tư công trường tại vùng ngoại ô. Nghe nói là vì xây dựng biệt thự, nhưng là nửa đường xảy ra kiến trúc công nhân mất tích sự tình. Lại phát hiện, thời điểm kiến trúc công nhân đã bị thứ gì gặm ăn mặt đất mục đều không? Là bị cái gì dã thú gặm ăn? Nhà đầu tư còn đặc biệt sắp xếp người lại chung quanh tìm thời gian rất lâu, đều không có tìm được cái gì dã thú. Lúc này liền hoài nghi là quỷ quái quấy phá, cho nên thông qua con đường ban bố như vậy một cái nhiệm vụ. Ninh Thư nhìn thấy lúc này, cảm thấy có thể là cái gì tinh quái tại quấy phá. Dù sao thế giới tồn tại thời gian dài như vậy, kiểu gì cũng sẽ dựng dục ra cái gì tinh quái tới. Nếu quả như thật là tinh quái, như vậy Lạc Dịch bắt quỷ thủ đoạn dùng tại tinh quái thượng, hoàn toàn không dùng. Nói không chừng có thể một hơi nuốt bạch trảm kê tử đồng dạng Lạc Dịch. Lạc Dịch trên người có cỗ nghé con mới đẻ không sợ cọp cảm giác. Cũng khó trách thi thiên sư thao nát tâm. Ninh Thư đi theo Lạc Dịch đến kiến trúc công trường. Vừa đến buổi tối, đèn, đường ánh đèn phi thường yếu ớt. Càng khủng bố hơn, còn không bằng bôi đen. Đâu, chung quanh im ắng. Lạc Dịch tiếng bước chân có chút nặng. Lại này một mảnh, truyền đi có điểm xa. Hiện tại công trình đã gác lại. Đủ loại đến kiến trúc vật liệu cứ như vậy còn tại đất trống trên, liền cái bảo vệ đều không có. Xem ra là thật sợ mất mật. Lạc Dịch cầm la bàn, miệng cắn đèn pin, quan sát la bàn tình huống. Cao Dương cảnh giác nhìn bốn phía, chú ý khả năng xuất hiện nguy hiểm. Kỳ quái, la bàn như thế nào không có gì phản ứng? Nơi này cũng không có gì âm khí, ngược lại là có cỗ sát khí. Lạc Dịch tự nhủ, sát khí loại vật này, quỷ khả năng có, người cũng có thể có. Chẳng hạn như, hình dung một người có sát khí, nói là người này hung ác, thậm chí giết người, tất tiếng sột soạt tốt, có thứ gì ma sát mặt đất thanh âm. Cao Dương lập tức đối Lạc Dương nói, có thứ gì đến đây? Lạc Dương lập tức đem tay vươn vào trong túi, chuẩn bị lấy ra lá bùa ứng đối. Một tay cầm đèn pin bốn phía chiếu, tìm kiếm phát ra âm thanh đồ vật, bị đèn pin vừa chiếu, to bằng nắm đấm trẻ con hai cái xanh mơn mởn con mắt. Nhìn không ra là cái gì. Lạc Dịch một cây đèn pin rời xuống, nhìn thấy chính là vảy màu đen. Lạc Dịch sửng sốt một chút, liền bị Cao Dương hất ra. Kia rắn tốc độ cực nhanh, kém chút liền cắn một cái tại Lạc Dịch trên người. Lạc Dịch không biết là rắn, chưa thấy qua như vậy lớn rắn. Có trưởng thành nam, nhân to bằng bắp đùi, xanh mơn mởn con mắt, mang theo một cỗ dày đặc mùi tanh. Sớm biết liền mang hùng hoàng. Đầu này rắn đã bắt đầu dài quan, thế nào vừa nhìn tựa như là màu gà. Xem ra, sống sót không ít ngày. Nơi này hẳn là nơi ở của nó. Bị quấy dày, ăn mấy cái kiến trúc công nhân. Rắn dãy giụa thân thể, hướng Lạc Dương tiến lên. Kia xanh mơn mởn trong mắt, tràn đầy tham lam, muốn một hơi nuốt vào Lạc Dịch. Nhưng là khẽ dựa gần Lạc Dịch, liền bị bình chướng vô hình cho cản trở. Rắn không cam tâm, liều mạng đụng kết giới. Lạc Dịch tâm can đều phải nhảy ra ngoài. Ý thức được có người cứu mình, Ninh Thư không có ẩn thân. Vừa xuất hiện, con rắn này thế mà đưa ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư, từ nơi này đột nhiên xuất hiện trên thân người. Nó cảm thấy một cỗ nồng đậm sinh cơ, bản năng khát vọng, thế mà phun lưỡi rắn hướng Ninh Thư tiến lên, muốn đem Ninh Thư thôn phệ. Ninh Thư, đây là suy nghĩ nhiều không ra. Bất quá rắn khẽ dựa gần, Ninh Thư đã nghe đến làm cho người ta khó có thể chịu đựng hôi thối. Ninh Thư nhanh lên chống ra ô cốt tán, ngăn cản thân rắn thượng mùi thối cùng ô nhiễm. Cái này tối như mực thân rắn thượng, lại có giống ách thú đồng dạng hôi thối. Đồ vật, con rắn này là nuốt bao nhiêu người mới có thể để cho người thất tình lục dục, lại trong thân thể của nó không cách nào tiêu hóa. Hơn nữa lân phiến mặt ngoài đều là sền sệt chất lỏng màu đen. Kém chút làm Ninh Thư muốn phun, quá thối. Vốn dĩ muốn dùng dây leo đem rắn cho quấn chặt lấy, trực tiếp giết, nhưng là hiện tại hoàn toàn không muốn dùng dây leo, miễn cho chính mình dây leo bị này rắn cho ô nhiễm. Ninh Thư che mũi, yếu một chút Cao Dương, trực tiếp bị thân rắn thượng sinh hóa vũ khí hun đến yếu đuối vô cùng. Ninh Thư đối với hắn nói, rời cái này điều rắn xa một chút, hắn trên người có độc, là nhằm vào linh hồn. Cao Dương bay tới Ninh Thư bên cạnh, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tưởng rằng quỷ, kết quả là rắn, bắt quỷ thủ đoạn đối tinh quái không dùng, tinh quái lại không sợ dương khí, coi như không thoải mái, nhưng khắc chế rất nhỏ. Lạc Dịch lập tức cho Thi Thiên Sư gọi điện thoại. Thi Thiên Sư, nơi này có rắn, ta tiếp kiến trúc công trường nhiệm vụ, kết quả là con đại xà. Thi Thiên Sư, hiện tại nữ quỷ chống đỡ đâu? Ngươi nhanh lên mang vũ khí đến, không thì con rắn này sẽ ăn hết càng nhiều người. Loại sinh vật này, chỉ có dùng vũ khí, súng ống cái gì mới có tác dụng. Bắt quỷ cùng bắt yêu thế nhưng là hai cái khác biệt chuyên nghiệp. Thiên Sư Hiệp hội có thể cùng quốc gia bộ môn hợp tác. Như loại này tình, huống xin hiệp trợ, là rất hợp lý sự tình. Nếu như lớn như vậy một con rắn chui vào nội thành, kia đến gây nên bao lớn khủng hoảng. Cho nên Thi Thiên Sư xin bằng nhanh nhất tốc độ phê chuẩn xuống tới. Thi Thiên Sư mang theo một chi bộ đội vũ trang đạt tới vùng ngoại thành. Trên đường đi, Thi Thiên Sư kia là bắt tâm cào phổi khó chịu, hận không thể lập tức bay đến Lạc Dịch trước mặt. Tới chỗ, nhìn thấy Lạc Dịch hoàn hảo không chút tổn hại, thở dài một hơi, tại sáng tỏ ánh đèn chiếu rọi xuống, tất cả mọi người nhìn thấy như vậy mặt, đất rán, cũng nhịn không được hấp khí. Toàn thân đen nhánh, lân phiến nhìn rất ẩm ướt sền sệt, rất buồn nôn. Vũ trang nhân viên dùng súng ống đối đại xa, không có xúc động nổ súng, mà con rắn này chiếm cứ thân thể, phun lưỡi rắn, nhìn thấy nhiều người như vậy, thế mà không có chạy. Người như thế nào xúc động như vậy liền chạy đến đây? Đêm hôm khuya khoát, Thi Thiên Sư chính là bị Lạc Dịch sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Liền, không có an ổn thời điểm, Thi Thiên Sư cảm thấy chính mình làm Thiên Sư đến nay, gặp được lệ quỷ rất nhiều, cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm thời điểm. Nhưng là có thể đem hắn sợ đến như vậy, cũng chỉ có này nha. Lạc Dịch chỉ là nói. Ta tưởng rằng quỷ, tiếp như vậy nhiệm vụ, lại nói, nhiệm vụ này cũng không có nói rõ là cái gì. Công nhân không ngừng mất tích, ta liền đến nhìn xem, ngươi là nghĩ kiếm tiền đi, muốn tiền không muốn mạng. Thi Thiên Sư chán, nản, cái gì đều không có làm rõ ràng, liền sợ chạy tới, là nghĩ kiếm tiền, sư phụ liền thích uống quý rượu. Thi Thiên Sư ế trụ. Một hơi lên không nổi không thể đi xuống. Nếu như không, phải cân nhắc hình tượng vấn đề. Hắn đều nghĩ đấm bóp ngực thở thông suốt. Hết chương.